108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 529, Thiên Chi Sát, Vô Nhai Kiếm Trận. Góc truyện audio.com, địa kiệt Tinh Xú quận Mã Tuyên Tán tuy rằng không phải cái loại này nhất lưu võ tướng. Ở địa tinh trong cũng không có Tứ Thiên Vương thanh danh. Nhưng mà một tay Liên Châu tiễn đùa xuất thần nhập hóa. Lô Hỏa Thuần Thanh, ở tinh tướng trong chính là độc môn tuyệt học. Cho dù Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh tài bắn cung đều hơi tốn một bậc. Cùng Xú quận Mã gặp phải. Không quan tâm ngươi là đỉnh cấp võ tướng Lư Tuấn Nghĩa vẫn là yếu nhất Bạch Thắng. Liên Châu tiễn hạ không có hai lời. Khinh địch giả chỉ có đường chết một cái. Tiên Vân Thương cầm trong tay tối đen đoàn cung. Kèm tam chi hắc khí hôi hổi như bóng dáng bình thường mũi tên nhọn. Trung quanh năm sao lưu động. Đúng là Xú quận Mã nổi danh thiên mệnh tinh võ yêu quái cung cùng quỷ quái tiễn. Võ Tòng, ta mới là đối với ngươi kính đã lâu. Tiên Vân Thương thanh âm nặng nề. Không có gì cảm tình. Có thể nói cho ta biết. Ngươi vì cái gì sẽ cùng một cái nam nhân ký hạ khế ước sao? Thiếp thân làm cái gì cần lý do sao? Vũ Tư U chơi một cái kiếm hoa. Khinh thường trả lời, theo sau lạnh lùng cười. Thiếp thân nhưng thật ra tò mò. Xú quận Mã tơ tán ngươi cư nhiên không ký hạ khế ước sao? Ngươi phạm vào một cái đại sai. Thứ 9 đại đấu tinh bản có thể cho chúng ta tìm muội đoàn tụ. Đồng đăng nữ Lương Sơn. Này khế ước giả chỉ là chúng ta trói buộc. Tiên Vân Thương bộ pháp chậm rãi hoạt động. Hai người xoay quanh, đi lại gian không chút để ý, nhưng từng bước cất giấu sát khí. Ngươi nói cái gì? Vũ Tư U đại mi vừa nhíu. Nếu ta nói, ngươi không cần gì hàng tinh giả có thể đăng đỉnh nữ Lương Sơn. Võ Tòng, ngươi nguyện ý gia nhập chúng ta sao? Tiên Vân Thương tiếp tục nói. Có loại này khả năng sao? Vũ Tư U nhạo báng một tiếng. Ngươi sẽ nhận sao? Tiên Vân Thương nói, chỉ cần ngươi đáp ứng gia nhập chúng ta. Ta liền nói cho ngươi này đại đấu tinh lớn nhất bí mật. Vũ Tư U nheo mắt, bất động thanh sắc, này đại tụ nghĩa, ngươi có biết? Tiên Vân Thương lộ ra một tia bất ngờ. Vũ Tư U tự nhiên biết tụ nghĩa chuyện tình, tuy rằng xác thực có chút cổ quái. Nàng cũng xác thực tò mò tụ nghĩa là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà khiến nàng tụ nghĩa đó là làm không được sự tình. Cùng thiếp thân có cái gì quan hệ? Lãnh diễm thân ảnh biến mất cho tại chỗ. Thật sự là đáng tiếc. Tiên Vân Thương lạnh lùng phun ra bốn chữ. Nàng thủ pháp cực nhanh. Tam mai quỷ quái tiễn du bắn ra. Mũi tên xoay tròn ra mơ hồ bóng đen. Biến hóa không ngừng quỹ tích làm cho người ta không thể nắm lấy. Cùng cung tiễn thân mình giống nhau vô tích có thể tìm ra. Vũ Tư U ngay cả tránh đi hai tên. Cuối cùng nhất tên cũng bị Quý Xương Yêu Liên đánh bay. Tiên Vân Thương một cái xoay người. Nhân ở không trung, là tà bóng đen lại bắn ra. Không tốt, Tiên Vân Thương bỗng nhiên phát hiện Vũ Tư U tung tích biến mất. Người đang ngắm thế nào? Vũ Tư U theo sau lưng xuất hiện. Một kiếm chém xuống. Khanh, hộ thân áo giáp vỡ ra. Tiên Vân Thương, giơ tay lên, xuất hiện một thanh cương đao quét ngang đi qua. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng. Vũ Tư U khinh dẫm nát cương đao thượng. Kiếm thế rơi xuống, kiếm khí ở Tiên Vân Thương trên người bạo khai. Tạc Xú quận Mã thống khổ không thôi. Nếu Xú quận Mã Tiên Vân Thương có hàng tinh giả trong lời nói. Lúc này có thể cho hàng tinh giả dùng phi kiếm ngăn trở vì của nàng quỷ mị tiễn pháp sáng tạo cơ hội. Nhưng mà chỉ có nàng một người nếu muốn đối phó Vũ Tư U nói dễ hơn làm. Tiên Vân Thương bị buộc chật vật, không chút do dự sử xuất huyền chiêu. Đông phong phá, quỷ quái tiễn phát ra quỷ hào bàn gào thét. Không khí xuất hiện một đám hoàn, màu đen quang mang thẳng hướng Vũ Tư U ngực đi. Lúc này, vô luận Vũ Tư U làm ra gì né tránh đều tất nhiên bị trúng mục tiêu. Vũ Tư U đem kiếm chỉ cho trước ngực, leng keng một tiếng, tên trang ở kiếm phong thượng chấn động lên, một đoàn đoàn cuộn sóng theo tên trung bùng nổ mà ra. Lúc trước trong không khí hoàn rồi đột nhiên tăng đại, một vòng hướng tới Vũ Tư U vây đi, bính nổ, mâm sao quỷ quái tiễn cuối cùng đánh tan Quý Xương Yêu Liên. Vũ Tư U ánh mắt vừa động, dòng khí nổ mạnh, cuồn cuộn nổi lên thủy triều bàn khí lãng quay cuồng. Chúng mục tiêu sao? Viên Vân Thương nhất ngưng, còn có chút không thể tin được, nhưng mà theo khí lãng biến mất, lưu thủy tóc đen phất phới ở nghiêm trọng, Viên Vân Thương đáy lòng trầm xuống, Vũ Tư U chậm rãi quay đầu, sợi tóc lưu động, mà của nàng trong miệng chính điêu lấy phóng tới quỷ quái tiễn. Lợi hại, không hổ là bộ chiến đỉnh cấp võ tướng, tại kia cái dưới tình huống cư nhiên cũng có thể hóa giải của ta Đông Phong phá. Viên Vân Thương phát ra lạnh như băng, trầm thấp tán thưởng, Vũ Tư U đem tên ói ra đi ra ngoài, ánh mắt lạnh như băng, Viên Vân Thương biết tái đánh tiếp cũng thảo không đến tiện nghi. Lúc này cảm giác được tử lôi ma đầu hướng nơi này tới gần. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu, không phụng bồi, Viên Vân Thương bỗng nhiên nhất gọi, một đầu tối đen như mực, bốn vó khói bay. Răng nanh xích mắt, kỳ xú giữ tận quái mã theo hư không xuất hiện. Này mã tên là kỳ xú là Viên Vân Thương tinh lân thú. Cùng nàng danh hiệu xú quận mã nhưng thật ra phù hợp. Viên Vân Thương xoay người lên ngựa, kỳ xú một tiếng mã minh. Đối với Vũ Tư U phun ra thảm đạm hắc phụ. Này đó hắc phụ cũng không thương tổn cũng là có thể mê hoặc ánh mắt. Viên Vân Thương ngắm đến Tô Tinh, dục ngựa hướng hắn phóng đi. Nhân ở trên ngựa, Lạc Khung, trong mắt mang theo sát khí, nếu giết không được Võ Tòng, kia hiện tại sát này từ lôi ma đầu chính là tuyệt hảo cơ hội. Nhưng mà Viên Vân Thương còn chưa bắn tên, Công Tôn Hoàng đã muốn phát hiện nàng, nữ đồng Tùng Văn cổ định kiếm một chút, thi ra phong quyển tàn vân, cuồng phong nghênh diện, từng trận như đao, tiểu bạch, lại nghe đến Vũ Tư U khẽ kêu. Một đạo bóng trắng xé mở khói đen mạnh đánh tới, Viên Vân Thương chỉ có thể xoay người hồi đầu đối này bắn ra nhất tên. Tiếp tục kỳ xú đạp mây đen gió lốc mà lên, hắc phụ tràn ngập bầu trời đại địa, Tô Tinh đem phi kiếm gọi ra hộ thân, như thế thảm đạm hắc phụ cũng không hảo truy kích, đợi cho Công Tôn Hoàng thi ra tinh pháp khiến hắc phụ tản ra sau. Địa kiệt tinh xú quận mã Viên Vân Thương sớm lấy không thấy. Vừa rồi đó là, Tô Tinh hỏi, địa kiệt tinh xú quận mã tuyên tán, Vũ Tư U áp, xú quận mã, không thể tưởng được sẽ đụng tới nàng, Tô Tinh biết đừng nhìn tuyên tán giao y bài danh thứ 40 vị. Nhưng kia Liên Châu tiễn pháp vẫn thâm chịu tôn sùng, lão bà, ngươi không bị thương đi, Tô Tinh kiểm tra rồi một lần, Vũ Tư U trừng mắt nhìn Tô Tinh liếc mắt một cái. Phải hắn đừng sờ loạn, không ngại. Đáng tiếc không có cấp phu quân báo thù, này tính không được cái gì cừu. Tô Tinh cười nói, đừng yên tâm trong đi, ngươi không có việc gì là đến nơi. Điện hạ, Công Tôn Hoàng bỗng nhiên nhìn lại này hắn phương hướng, mấy người dừng lại nói chuyện với nhau. Vừa thấy, vô số tu sĩ đang từ bốn phương tám hướng bay nhanh lại đây. Địa kiệt tinh xú quận mã Viên Vân Thương về tới Thục Đồ Hiên. Vừa lúc nhìn đến rất nhiều tu sĩ nghe thấy tấn đi vây Tô Tinh. Viên Vân Thương cũng không đối này đó tu sĩ có thể cho tử lôi ma đầu có bao nhiêu đại tin tưởng. Nhưng mà có thể khiến hắn ở huyền minh rời bốn bề thọ địch cũng không thất một kiện điều thú vị. Nhị cung chủ, dựa theo phân phó, chung quanh này hắn tông phái chung quanh tu sĩ đã muốn đi thiệt tử lôi ma đầu. Theo bọn họ đi đó là, chúng ta không cần nhúng tay. Viên Vân Thương hở hững, tuân mệnh, kỳ xú ô vài tiếng, khói đen bốc lên, Viên Vân Thương nhìn chính mình tinh lân thú, ngươi cũng tưởng phải tên sao, kỳ xú hào vài tiếng, Viên Vân Thương nhíu mày, bỗng nhiên nhớ tới tử lôi ma đầu khen tặng Vân Thương nhất lũ mộng. Hoa tế tùy phong, cũng không biết làm sao làm ra, cũng là thú vị, kia về sau đã kêu ngươi hoa tế đi, Viên Vân Thương bình thản nói. Hồi đầu lại đối Phùng Anh ra lệnh, đi nói cho nương nương, Võ Tòng đã muốn bị nam nhân mê hoặc không có tỉ muội tình nghĩa. Dừng một chút, Viên Vân Thương lắc đầu, quên đi, ta chính mình đi thôi, thật lâu không có cùng nàng tâm sự, tử lôi ma đầu, chúng tu sĩ lên trời dưới đất vây quanh cái trận như nêm cối. Mọi người giận dữ, này đó tu sĩ trong cũng có vài cái tinh hải lão tổ. Nhưng mà Tô Tinh cũng không để vào mắt, 30 khẩu phi kiếm xoay quanh, thanh quang, kim mang, bạch hồng lẫn nhau chiếu rọi, lộ ra từ xưa mà khí thế cường đại. Chấn Tà Lang Trúc, là vạn năm Chấn Tà Lang Trúc. Mọi người kinh hãi kêu lên, vạn năm Chấn Tà Lang Trúc nhất tiểu tiết liền cũng đủ được lợi vô cùng. Càng miễn bản này xa xỉ 12 khẩu phi kiếm, ta không có hứng thú lạm sát kẻ vô tội. Nhưng mà nếu các ngươi muốn chịu chết, ta cũng sẽ không khách khí. Tô Tinh lạnh lùng mở miệng, trăm tên tu sĩ tuy nhiều nhưng đều là một ít tham lam đám ô hợp. Nghĩ đến nhiều người, ỷ vào người khác xuất thủ đã nghĩ phân một ly canh. Loại này tham lam tâm lý Tô Tinh liếc mắt một cái liền khán phá. Tô Tinh bàn tay hé ra khoảnh khắc xương diễm thiêu đốt ở lòng bàn tay. Chung quanh không khí nhất thời biến lãnh, mọi người kinh nghi bất định đều tự nhìn người khác, cùng Tô Tinh nghĩ đến giống nhau. Bọn họ nghe được Tử Lôi Ma Đầu tin tức sau liền thét to tới rồi. Phải biết rằng Tử Lôi Ma Đầu ở Huyền Minh giới nhưng mà bị Ma Tinh cung liệt vào cuối cùng địch nhân. Huyền Minh giới tử địch, vì thế vung tay nhất hô hạ, Huyền Thủy Thành tu sĩ liền hết thảy tụ tập lại đây. Nhưng mà tức giận sau cũng phát hiện một cái xấu hổ chuyện thật. Bọn họ nhân số phần đông, nhưng mà Tử Lôi Ma Đầu tu vi cũng đến tinh hải trung kỳ. Nếu muốn đối phó cũng không như vậy thoải mái. Huống chi Tử Lôi Ma Đầu bên cạnh còn có làm cho người ta nghe tin đã sợ mất mật đỉnh cấp phó tướng Võ Tổng ở bên. Ai cũng không dám cái thứ nhất xuất thủ. Vì thế, mấy ngàn khẩu phi kiếm ở bầu trời phia phia, khí thế to. Giống như muốn tới một hồi chấn thiên hải đích kiếm trận không thể. Cố tình đều không có cái gì mãnh liệt sát khí. Lão bà, chúng ta đi, Tô Tinh bĩu môi, ngàn khẩu phi kiếm phi vũ. Chúng tu sĩ âm tình bất định, trong đó một gã tinh hải hậu kỳ đại tu sĩ cả giận nói. Tử Lôi Ma Đầu, ngươi mơ tưởng rời đi. 100 khẩu phi kiếm hóa thành kiếm trận triển khai. Tô Tinh chỉ một chút, Tê Thiên kiếm liền phá hắn kiếm trận. Này hắn tu sĩ thấy vậy, lập tức bị cổ động lên, phải sử xuất phi kiếm. Nhưng vào lúc này, đột nhiên gian chung quanh dòng khí bắt đầu khởi động. Cuồng phong kêu khóc, nguồn tài, mây trắng như rồng, sóc phong như đao, mấy ngàn khẩu phi kiếm ở cuồng phong chung lắc lư. Đừng nói tạo thành kiếm trận cho dù dụng thần niệm khống chế đều miễn cưỡng. Mọi người biến đổi sắc. Sao lại thế này? A, đây là tinh pháp. A, tu sĩ kinh hoàng không khống chế được kêu to. Gió thổi thay đổi rũ phát cuồng bạo. Lại là không hề dấu hiệu gian. Thiên địa bỗng nhiên bỏ ra một mảnh bích quang. Thiên địa nhất bích, chỉ thấy toàn bộ Huyền Thủy Thành giống như biến mất. Ở Tô Tinh trong mắt hải vực biến thành một mảnh xanh biếc thảo nguyên. Ảo ảo ảo ảo, trôi từ dưới đất lên mà ra thanh âm. Một cây căn phỉ thúy gậy trúc theo trên mặt đất thoát ra cao đến tận trời. Trong chớp mắt, mấy trăm mấy ngàn căn phỉ thúy gậy trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này tu sĩ sắc mặt trắng bệch, kêu thảm thiết một tiếng, đã bị gậy trúc xuyên tim mà qua, máu tươi rơi, biến thành phỉ thúy hạt mưa. Tình cảnh thật là quái dị, chính là trong nháy mắt, trăm tên tu sĩ liền toàn bộ hôi phi yên diệt. Tinh hải hậu kỳ lão tổ nhìn ra trận này, sắc mặt hoảng sợ, hét lên một tiếng, không có khả năng, đây là thiên chi sát. Vô nhai kiếm trận, lão tổ lập tức thi xuất toàn lực thế này mới tránh được rừng trúc xuyên tim. Độn đến phía chân trời, nhưng mà này rừng trúc khôn cùng vô nhai, kia lão tổ cũng bị này rừng trúc kiếm trận cấp rảo sát. Tô Tinh, Vũ Tư U đều lắp bắp kinh hãi, theo bản năng nhìn Công Tôn Hoàng, còn tưởng rằng là Công Tôn Hoàng tinh pháp, nữ đồng lắc đầu. Chỉ vào tiền phương, rừng trúc như hải phiêu nhiên xuất hiện một nam một nữ. Cách chương,